hay khi còn thơ. Đơn sơ trong ta mơ ước ban đầu. Cùng đời sẽ mãi mãi cần nhau, tình người như trên cao ngàn sao nuôi giấc mơ. Ta cảm ơn đời ban cho. Dù sâu đau hay niềm vui, dù là nước mắt hay tiếng cười, người đến đây chung lời ca từ trái tim này. Nhìn thời gian bao đổi thay, ngàn năm đó với bao kiếp người, nhân thế ơi hãy hát lên cùng tôi. Dòng đời đó mấy lúc trôi nổi, khi lớn khôn hay khi còn thơ. Đơn sơ trong ta mơ ước ban đầu. Cuộc đời sẽ mãi mãi cần nhau, tình người như trên cao ngàn sao nuôi giấc mơ. Ta cảm ơn đời ban cho. Dù sầu đau hay niềm vui, dù là nước mắt hay tiếng cười, người đến đây chung lời ca từ trái tim này. Thời gian bao điều thay, ngàn năm đó với bao kiếp người, nhiều khen chê trăm năm chỉ là cơn mê. Cho tôi ngày xưa giữa muôn lời ca cùng đàn, cho tôi giờ đây tâm hồn ngập tràn ánh sáng, cho tôi ngày mai sống nơi thiên đường nhân gian. Lo toan tình người chưa tràn, dù sầu đau hay niềm vui, dù là nước mắt hay tiếng cười, người đến đây chung lời ca từ trái tim này. Nhìn thời gian bao đổi thay, ngàn năm đó với bao kiếp người, nhiều khen chê trăm năm chỉ là cơn mê. Cho tôi ngày xưa giữa muôn lời ca cùng đàn, cho tôi giờ đây tâm hồn ngập tràn ánh sáng, cho tôi ngày mai sống nơi thiên đường nhân gian. Dù nhiều lo toan tình người chưa tràn, bao đổi thay, ngàn năm đó với bao kiếp người, nhân thế ơi hãy hát lên cùng tôi. Nhìn thời gian bao đổi thay, ngàn năm đó với bao kiếp người, nhân thế ơi.